sau khi cùng Tinh Phân Bá Tổng ly hôn. Chương 87, ly hôn bị lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong, Đường Trì và Nghiêm Ngộ Sâm ở trên đảo nhỏ một ngày. Sáng hôm sau thu dọn đồ đạc về nước, hai người kéo hành lý từ trong sân bay đi ra, dự tính trực tiếp về trại huấn luyện. Thế nhưng vừa ra khỏi sân bay đã bị phóng viên vây kín. Tin bọn họ du lịch, ngoài giới cũng không biết. Mấy ngày hôm nay huấn luyện ngoài lề của Đường Trì luôn đăng hàng dự trữ. Cho nên, theo lý thuyết sẽ không có người biết bọn họ đi mới đúng. Chẳng lẽ là Đàm Thần nói? Ý niệm này vừa xuất hiện liền bị Đường Trì xóa bỏ. Đàm Thần chân trước vừa đắc tội với Nghiêm Ngộ Sâm, không thể ngốc đến mấy có thể tiết lộ tin tức bọn họ đi du lịch ra ngoài được. Rốt cuộc vì sao truyền thông lại biết được? Đường Trì được Nghiêm Ngộ Sâm che chở trong ngực, nhỏ giọng nói, không biết, chờ anh trở lại sẽ điều tra. Nói xong, Nghiêm Ngộ Sâm gọi điện cho Bành Nghiêu, dẫn người đến máy bay. Phóng viên ở đây quá nhiều, không ra được, điện thoại còn chưa treo. Một tên phóng viên cầm mic lao tới. Xin hỏi Nghiêm Tổng, nghe đồn ngài và Đường Trì đã ly hôn có phải thật hay không? Phóng viên này vừa mở miệng, những người khác cũng bắt đầu đặt ra câu hỏi. Nghiêm tiên sinh, đối với ngôn luận trên mạng nói ngài ly hôn có ý kiến gì không? Đường Trì, nghe nói sau khi cậu kết hôn với Nghiêm Tổng, luôn bảo trì quan hệ mật thiết với Cố Ảnh Đế Cố Chiêu Lương. Xin hỏi ngài cảm thấy mình làm vậy có quá trớn không? Đường Trì, cậu ly hôn cùng Nghiêm Tổng có phải là vì Cố Chiêu Lương? Lần này hai người rời trại huấn luyện, nói là nghỉ phép, kỳ thực là ly hôn. Đường Trì vừa định trả lời, Nghiêm Ngộ Sâm đưa tay ôm chặt cậu, ôn nhu nói, ngoan, để anh. Tính khí Đường Trì nóng nảy, mấy lần trước lúc phát sóng trực tiếp mắng người mắng quá lợi hại. Trong mắt một số cư dân mạng được xứng Tiểu Bạch Liên có đạo đức cao, vẫn luôn là hình tượng tiêu cực. Nghiêm Ngộ Sâm không muốn làm xấu hình tượng của Đường Trì. Sinh nhật của vợ tôi, lần này ra ngoài đơn thuần chỉ muốn tổ chức sinh nhật cho em ấy. Nếu như các người nhất định muốn câu giải thích rõ ràng, tôi cũng không có cách nào. Nghiêm Ngộ Sâm lạnh lùng nói. Thế nhưng, các người nói tôi và Đường Trì ly hôn, xin hỏi có chứng cớ không? Nghiêm Ngộ Sâm trực tiếp cầm mic của một tên phóng viên trước mặt, nghiêm túc nói, còn có, quan hệ của tôi và Đường Trì không có bất cứ liên quan gì đến Cố Chiêu Lương. Tôi không biết đây là thủ đoạn hèn hạ gì của các người, nhưng tôi hy vọng có chừng có mực, nếu không tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật đối với toàn bộ những người tung tin đồn. Vẫn là câu nói kia, đừng tưởng pháp luật không quản nhiều. Tôi có rất nhiều thời gian chơi cùng các vị. Nghiêm Ngộ Sâm đều nói đến mức này, truyền thông vẫn không muốn đi, còn tiếp tục hướng về phía trước. Ngay tại lúc hai người bị vây chặt tiến thoái khó khăn, một nhóm người cầm băng rôn tên Đường Trì và Nghiêm Ngộ Sâm, mặc áo in hình hoạt hình của Đường Trì và Nghiêm Ngộ Sâm nở nụ cười chạy tới. Anh trai chị gái phóng viên phía trước, cảm phiền nhường đường chút được không? Chúng tôi đến đây chờ máy bay. Một cô gái đi đầu nói. Đúng vậy, các anh chị vây quanh làm gì? Hôm nay Trì Trì và Nghiêm Tổng không kinh doanh. Hơn nữa Trì Trì còn chưa xuất đạo. Các anh chị đuổi theo không tha Trì Trì như vậy có hợp lý không? Anh chị ơi, bên kia vừa có một tiểu thịt tươi đi ra. Các anh chị không đi chặn bọn họ, tới đây tìm Trì Trì nhà tôi làm gì? Nói xong, nhóm fan CP xong tới, trực tiếp chen vào đám phóng viên, tách các ký giả ra, nhìn người đi đầu, Đường Trì ngạc nhiên, chị không phải là cô gái ngày đó vào trại huấn luyện phỏng vấn sao? Fan Master làm biểu tình lạnh nhạt, không nghĩ tới, Tiểu Trì Trì còn nhớ chị. Đường Trì liếc mắt nở nụ cười, đương nhiên nhớ rồi, bất quá các chị đây là, tới chờ máy bay. Fan Master nhíu mày nói, chị vừa thấy tin lập tức tập hợp fan CP phụ cận tới đây. Đội ngũ rất lớn đi. Nói xong, fan master kiêu ngạo phất tay phô bày đại quân fan CP hơn 100 người. Đường Trì được fan CP bảo vệ, vừa ra bên ngoài, vừa không nhịn được nói cảm ơn. ngày hôm nay thật sự cảm ơn mọi người. Đây là việc bọn chị phải làm. Một cô gái khác nói. Bất cứ người nào có ý đồ hủy hoại CP gia vị của chúng ta, đều là kẻ thù của chúng ta. Những người khác cũng dồn dập phụ họa. Đường Trì sững sờ. Sau đó ôn nhu nở nụ cười. Đời trước, thường thấy fan mắng người dưới phần bình luận của Weibo. Đường Trì vẫn luôn đối với fan ôm loại thái độ thờ ơ, nhưng lần này cậu đột nhiên phát hiện. Kỳ thực những người này cũng rất đáng yêu. Nói tới, Nghiêm Tổng, tin trên mạng là chuyện gì xảy ra? Fan Master Hiếu Kỳ nói. Không biết, tôi sẽ xem mấy tin vài ngày này. Nghiêm Ngộ Sâm lạnh lùng nói xong. Nhìn chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn trên cổ tay Fan Master. Cao mày hỏi, cô có chiếc đồng hồ từ đâu? Fan Master, ba tôi cho. Nghiêm Ngộ Sâm cao mày. Cô là con gái Hoa Đại Cường. Hoa Đại Cường chính là người đàn ông trung niên khi đó ăn cơm cùng Đàm Thần và Nghiêm Ngộ Sâm. Hoa Tổng, đồng hồ đeo tay này. Lúc trước Hoa Tổng cho người đến tìm Nghiêm Ngộ Sâm ngỏ ý muốn mua. Bảo là muốn tặng quà cho con gái bảo bối. Fan Master cười hì hì nở nụ cười. Không sai. Chính thức giới thiệu một chút. Tôi tên Hoa Vũ Tình. Năm tôi 12 tuổi. Nghiêm Tổng anh còn qua nhà tôi đấy. Nghiêm Ngộ Sâm nhàn nhạt ừm một tiếng. Thế giới này cũng thật nhỏ. Bất quá. Bị con gái của đối tác ship mình cùng vợ thành CP. Cảm giác còn thật thú vị. Fan che chở cho bọn Đường Trì ra ngoài không bao lâu. Bọn Bành Nghiêu mới tới. Trên đường về trại huấn luyện. Vẻ mặt Đường Trì trầm trọng lấy điện thoại ra. Lên Weibo. Sau khi mở lên, cậu mới biết vì sao mình và Nghiêm Ngộ Sâm bị phóng viên vây chặt. Bởi vì, hot search no, một chính là Đường Trì và Nghiêm Ngộ Sâm ly hôn. Dưới phần bình luận của hot search nhiệt tình đánh giá. Fan CP, em. Fan Đường Trì, NT, fan và người qua đường. Ba thế lực to lớn xé lẫn nhau. Tình cảnh thập phần rằng co, không phải chứ. Tin vô lý như vậy cũng có người tin. Nghiêm Tổng sủng Trì Trì như vậy. Sao có khả năng ly hôn? Lời đồng dừng lại ở trí giả. Mà hiển nhiên, một số NT, fan không phải trí giả. Là thiểu năng trí tuệ. Sinh hoạt hàng ngày không như ý. Không chịu nổi người khác tình cảm điềm điềm mật mật. Trí giả trư trơ. Trí giả trong nhân giả kiến nhân. Trí giả kiến trí. Gen trơ chiên gen. Trư trơ chiên trư. Người nhân thấy vậy gọi là nhân. Người trí thấy vậy gọi là trí. Cùng một vấn đề. Mỗi người có cách nhìn nhận đánh giá khác nhau. Mỗi người mỗi ý. Người qua đường. Vốn là muốn xem loại chương trình tiền tú tạo mộng. Chính là muốn xem quá trình trưởng thành của những minh tinh. Lần đầu thấy không chịu làm việc đàng hoàng nửa đường ra ngoài chơi. Có hậu đài, thực lợi hại, khinh thường. Lầu trên mạng trong làng không thông à, không biết kết cục của người qua đường là gì sao? Cả ngày tự xưng là người qua đường. Trước khi nói, có thể xóa ảnh của tiểu thịt tươi trên World Weibo của mình trước hay không, blog tạo mộng. Suốt ngày công khai giơ cờ hiệu CJ chơi công bằng công chính. Đây chính là cái gọi là công bằng công chính của các người. Cho rằng tôi ngốc. Huyết thư. Cầu tạo mộng xóa tên Đường Trì. Hoài nghi người đạt hạng nhất thi đấu cá nhân lần trước có máng nước. Hơn nữa MC kia cũng có bệnh à. Đường Trì lên sân không ngừng kêu Nghiêm Ngộ Sâm. Không nói rõ là đang xào CP sao. Muốn kiếm nhiệt xào CP. Tôi cười ha ha, Trì Trì nha, tôi và Nghiêm Tổng là chồng lĩnh chứng kết hôn 2 năm. Điều này cần sao? Thật sự là phần thưởng lớn dành cho người lên tiếng hay nhất hôm nay, người qua đường. Đường Trì mỗi ngày đều lên hot search. Mỗi lần phát sóng trực tiếp có người nói cậu ta có một câu liền bị cậu ta mắng. Thật sự là, sụp đổ hảo cảm, lầu trên. Mỗi lần Trì Trì mắng người chẳng phải đều do NT. Fan mắng cậu ấy trước sao? Là người nổi tiếng nên không có quyền. Minh tinh bị người mắng thì phải nhịn. Thoạt nhìn tình huống có chút loạn. Đường Trì lúng túng nói. Nghiêm Ngộ Sâm cũng đang xem Weibo. Hờn giận nói. Bành Nghiêu, cho người đi điều tra. Rốt cuộc là ai truyền tin tôi và Đường Trì ly hôn ra ngoài? Tin tức vừa truyền ra. Khoảng thời gian này Bành Nghiêu vẫn luôn giúp Nghiêm Ngộ Sâm xử lý chuyện công ty. Cũng không để ý, hơn nữa Đường Trì chưa xuất đạo. Chủ chức, công việc chính của Nghiêm Ngộ Sâm lại là thương nhân. Hai người đều không có người đại diện phụ trách. Cho nên, đối với loại tin tức này, luôn nằm trong thế bị động. Bành Nghiêu vâng một tiếng. Đề nghị, trại huấn luyện còn một tháng nữa là kết thúc. Tóm lại Đường Trì muốn xuất đạo. Tôi cảm thấy nên tìm một người đại diện cho Đường Trì trước hay không? Tạm thời không cần. Hiện tại vì quan hệ của tôi, trên mạng vẫn luôn không có ít người không chịu thừa nhận thực lực của Đường Trì. Nếu như vào lúc này, thêm đãi ngộ đặc biệt cho em ấy, Hướng Ngôn Luận sẽ càng tăng áp lực hơn. Nghiêm Ngộ Sâm lạnh lùng nói. Bất quá, trước hết để người của quan hệ công chúng của CJ lưu ý một chút. Tận lực quan sát kỹ hướng đi của dư luận gần đây chút. Vâng, Bành Nghiêu nói. Hot search này, nhanh chóng đè xuống cho tôi. Tìm ra người sau lưng chuyện này. Các cậu không cần xử lý. Bắt lại, tôi sẽ tự mình hỏi. Nghiêm Ngộ Sâm cắn răng nói, cách chương.